Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, này từ biệt. Lại, chương 504, này từ biệt. Lại, Tinh La Đế Quốc Lai Ân Cảng. Thái Thản cầm ra lực chi nhất tộc tài chính dự trữ. Vì Sử Lai Khắc Thất Quái thuê một chiếc trước vãng địa ngục đảo thuyền. Tại bên bờ biển, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Thái Thản một đoàn người chuẩn bị lên thuyền. Nhưng là Chu Trúc Vân cùng Ninh Vinh Vinh còn có đại sư cũng không có lên thuyền ý nghĩ. Trúc Vân, người vì cái gì không lên thuyền đâu? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Chu Trúc Vân nói, hai người chúng ta đều rời đi Tinh La Đế Quốc. Người có thể yên tâm hạ đới duy tư này người sao? Vạn nhất hắn cho tàn lại cháy làm sao bây giờ? Đây cũng đúng vậy a, Đới Mộc Bạch lo lắng nói. Cho nên, đi truy tìm chính mình nghĩ muốn đồ vật đi. Ta đợi ngươi trở về. Ta sẽ tại Tinh La Đế Quốc vì ngươi giữ vững trận địa. Chu Trúc Vân nói. Đới Mộc Bạch thở dài một hơi. Đi đến Chu Trúc Vân trước mặt. Hôn lấy nàng một ngụm. Nói. Hảo. Trúc Vân. Người tại Tinh La Đế Quốc chờ ta vương giả trở về đi. Đến lúc đó. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành Tinh La trên một người. Dưới vạn người hoàng hậu. Nhớ kỹ ngươi, Chu Trúc Vân nói, ta sẽ chờ ngươi trở về. Như vậy Ninh Vinh Vinh, ngươi vì cái gì không đi đâu? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói, các ngươi đi thôi, Áo Tư Tạp không trở về. Ta nghĩ tại Đấu La Đại Lục tiếp tục chờ hắn. Ninh Vinh Vinh nói, Đường Tam hỏi nói, không tại suy tính một chút sao? Vinh Vinh, có lẽ ngươi cũng có thể bằng vào lần này thần khảo. Đột phá thất bảo lưu ly tháp hạn chế cũng khó nói. Ninh Vinh Vinh lắc đầu. Nói. Bất Nhạc. Các ngươi đi thôi. Ta đã đáp ứng Áo Tư Tạp. Sẽ vẫn luôn chờ hắn. Ta không thể nuốt lời. Lần này thần khảo sự tình ta liền không đi. Đường Tam thấy không khuyên nổi. Cũng liền không khuyên. Hắn hỏi đại sư nói. Lão sư. Ngươi vì cái gì không đến đâu. Nếu như thần liền khởi tử hồi sinh cũng có thể làm đến lời nói. Chắc hẳn giải quyết ngươi thiên phú vấn đề hẳn là dễ như trở bàn tay a, Đường Tam nói. Đại sư lắc đầu nói. Không được, Đường Tam, ta ngươi sư đồ đều có một cái cùng chung mục tiêu. Kia liền là vỡ nát võ hồn điện dã tâm. Võ hồn điện tại từng bước một trưởng thành. Chúng ta mỗi một phần thời gian đều phải nắm chặt. Bởi vậy ta ngươi sư đồ chia ra hành động, ngươi đi tiếp nhận thần khảo truyền thừa, đi trở thành một vị thần trí, mà lão sư đâu, thì tại đại lục du tàu các phương, thuyết phục các phương tới tổ kiến phản võ hồn điện đồng minh. Tiểu Tam A, ngươi yên tâm đi thôi, chờ ngươi trở về thời điểm, lão sư sẽ làm cho ngươi có được một cái cường đại phản võ hồn điện liên minh cơ sở. Thế nhưng là, lão sư, chấm ngoặc kép. Yên tâm đi, Đường Tam, nếu là ngươi thành thần, là sát thần có thể làm được sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không làm được sao? Đại sư cười nói, Đường Tam nặng nề gật đầu, sau đó lên thuyền đi biển, đi thôi, Sử Lai Khắc chư vị, ta sẽ tại Đấu La Đại Lục chờ các ngươi trở về. Đại sư nói, tại thuyền bên trên, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đám người nói, yên tâm đi. Lão sư, tương lai, chúng ta sẽ làm cho Sử Lai Khắc uy danh vang vọng toàn bộ đại lục. Bến tàu bên trên, thuyền chậm rãi lái rời bến tàu. Bến tàu bên trên, đại sư xem thuyền bên trên Đường Tam thân ảnh dần dần biến mất tại biển sương mù giữa. Hắn thầm nghĩ, yên tâm đi sông sáo đi. Tiểu Tam, vi sư ta sẽ vì người tại Đấu La Đại Lục bên trên đáp hảo đài. Người đem không là lẻ loi một mình tại chiến đấu. Đứng tại thuyền bên trên Đường Tam xem đại sư gầy gò bóng lưng dần dần thu nhỏ. Thu nhỏ, nước mắt của hắn theo khóe mắt làm bên trong chảy xuôi xuống dưới. Lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ kế thừa thần vị. Đợi ta thành thần trở về. Này trên đời hết thảy nhục nhã qua chúng ta người. Tổn thương qua ta thân nhân người. Từ từ. Này đó nợ, ta đều sẽ từng cái đòi hỏi trở về. Lão sư, Ngươi chờ xem, tương lai, sẽ không còn có người nói ngươi là phế vật. Mông lung biển sương mù cuối cùng che khuất hai người tầm mắt. Thuyền biến mất tại biển lớn chỗ sâu. Sư đồ hai người thật tình không biết. Này từ biệt, đối với hai người mà nói, lại thành vĩnh biệt. Hải dương bên kia, Trung Yên ma nữ hào khoảng cách Nguyệt Hợp đảo càng ngày càng gần. Hy Linh mặt bên trên hiện ra đối với trở về chính mình cố hương kích động cùng hoài niệm chi tình. Cách Nhật Nguyệt Đại Lục càng gần, Hy Linh liền càng là đứng tại thuyền biên duyên ngắm nhìn phương xa Đại Lục. Hoài niệm chính mình cố hương sao? Hy Linh, Thập Lục Dạ Thu hỏi nói. Tân Nguyệt nữ thần thủ hộ cố thổ. Tân Nguyệt đế quốc, đã từng là ta cố hương. Ta cha mẹ, huynh đệ tỉ muội nhà. Bọn họ, cũng chưa. Chấm ngoặc kép, Hy Linh thở dài nói. Yên tâm đi, Hy Linh muội muội, người còn có chúng ta đâu. Thập Lục Dạ Thu nói. Chúng ta Bạch Kim chiến đội 7 người. Đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ đoạt lại thuộc về ngươi vương quốc. Cảm ơn các ngươi, Hy Linh. Chúng ta là tỉ muội, chút chuyện này không cần nói cảm ơn đâu. Thập Lục Dạ Thu nói. Đứng tại cầu tàu bên trên Bỉ Bỉ Đông xem bong tàu bên trên Thập Lục Dạ Thu cùng Hy Linh. Đối quỷ mị hỏi nói. Này cái quên công tước là hiệu chung với hoàng thất, còn là chỉ đánh dơ lên hoàng thất cờ hiệu, vì chính mình giành lợi ích người đâu. Giáo hoàng miện hạ, này cái ta không chắc chắn lắm. Nhưng là chỉ ít quên công tước trước mắt hắn là ủng lập hoàng thất. Phản đối Tân Nguyệt đế quốc làm phía trước cái kia chính quyền. Theo mấy tháng phía trước, võ hồn điện liền bắt đầu đối Nguyệt Hợp đảo bên trên này nhánh quân đội vũ trang bắt đầu tiếp xúc. Nhưng cho đến bây giờ, quỷ mị bên kia còn không có triệt để mò thấy Nguyệt Hợp đảo bên trên lực lượng vũ trang nội tình. Dù sao võ hồn điện đối Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên thế lực hiểu rõ thực sự là quá có hạn. Lấy Hy Linh cách nói là, bọn họ có thể tin tưởng, quên đối phụ hoàng trung thành cảnh cảnh. Nhưng là người trung tâm cùng ly tâm, chưa hẳn vĩnh hằng không chừng. Lợi ích hướng ta thời điểm, ta có thể lựa chọn trung tâm. Nhưng là lợi ích cùng ta không nhất trí thời điểm, ta thì lựa chọn tự mình rời bỏ quân chủ. Từ khi Nhật Nguyệt chiến tranh hậu kỳ, Tân Nguyệt đế quốc từ tại công chúa Hy Linh vấn đề. Thừa nhận tới tự đại lục các phương chính trị áp lực. Phụ trách tiền tuyến chỉ huy chiến đấu Long Lang công tước Long Thần cùng Thánh Dương đế quốc đạt. Thành hiệp nghị đình chiến. Sau đó hai bên tại chiến trường tiền tuyến thực hiện ngừng bắn. Long Thần trở về Tân Nguyệt vương cung. Lật đổ đời trước Tân Nguyệt đại đế khống chế. Thành lập hắn vương triều. Cùng lúc đó, Thánh Dương đế quốc thì thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn thời điểm. Bức bách Long Thần cùng Thánh Dương đế quốc ký tên chiến bại sỉ nhục Nhật Nguyệt Tân ước. Đem đế quốc phỉ nhiêu giàu có Milan đế hành tỉnh cùng chiến lược yếu địa Long Tinh bảo cắt nhường. Cấp Thánh Dương đế quốc, càng là gánh chịu này chàng chiến tranh thất bại hậu quả. Hướng Thánh Dương đế quốc bồi thường cách xù chiến tranh bồi thường. Bởi vì Thánh Dương đế quốc từng bước ép sát, dẫn đến Long Thần tại Tân Nguyệt đế quốc cũng không thể được lòng người. Tại Tân Nguyệt đế quốc giữa, liền có rất nhiều người đứng ra phản đối Long Thần khống chế. Mà đoạt lấy Nguyệt Hợp đảo Uyên công tước liền là rất nhiều phản kháng Long Thần người chi nhất. Uyên công tước bằng vào eo biển nơi hiểm yếu, ngăn cản Long Thần mấy lần thảo phạt, đồng thời vẫn luôn chiếm cứ đến nay. Mà đại lục Tân Nguyệt đế quốc bên trên phản kháng lực lượng, không là âm thầm yên tĩnh lại, liền là bị Long Thần đại đế sở trấn áp. Tân Nguyệt đế quốc cũng chính thức đổi tên là thay đổi địa vị. Vì Tân Nguyệt đế quốc Long Lang Vương Triều. Tại 2 tháng trước, võ hồn điện nhóm đầu tiên thăm dò hạm đội đã đến Nguyệt Hợp đảo. Đồng thời cùng Uyên công tước có sơ bộ tiếp xúc. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.